Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, muốn chuyển ra. Vương quản lý nhìn thoáng qua Vân Khởi, không nói gì thêm, chỉ là hỏi: "Tiểu thư, thật sự nghĩ kỹ, muốn bán đấu giá sao?" Ân Vân Khởi gật đầu, "Nếu như bán đấu giá giá cả để cho ta hài lòng, ta còn sẽ lại tới, còn có thể tới." Vương quản lý trong nội tâm sôi trào, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như trước mắt này tiểu cô nương xinh đẹp nói là sự thật, như vậy hắn chỉ muốn nắm thật chặt cái khách hàng lớn này. Như vậy hắn trích phần trăm sẽ. Vương quản lý có chút hưng phấn xoa xoa tay, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Vân Khởi. A, Vương quản lý gặp Vân Khởi sắc mặt bình thản, ha ha nở nụ cười vài tiếng. Sau đó nhất vỗ ngực, Vân tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Ta lão Vương làm việc ngươi yên tâm. Ân, Vân Khởi nhìn Vương quản lý một cái, mới nói, không cần bại lộ thân phận của ta. Vân tiểu thư xin yên tâm, công ty chúng ta có rõ ràng quy định, là tuyệt đối sẽ không tiết lộ tài liệu khách hàng, Vương quản lý nghiêm túc bảo đảm. Ơ, Vân Khởi gật đầu, sau đó cấp Vương quản lý một cái người gửi tiết kiệm. Bán đấu giá tiền, đều gửi đến cái người gửi tiết kiệm này. Tốt, tốt, Vân Khởi mới 16 tuổi, còn không có thẻ căn cước, tự nhiên không thể mở tài khoản. Cái người gửi tiết kiệm này là Vân Khởi lợi dụng cữu cữu dạy cho nàng kiến thức máy tính. Trộm lấy người gửi tiết kiệm, Vân Khởi cấp Vương quản lý điện thoại của mình. Sau đó phải công ty nhà ở, hỏi thăm có hay không có cách trường học phòng ở muốn cho thuê tương đối gần. Trường học Vân Khởi ở toàn bộ Z tỉnh đều nổi danh. Tới đây đi học ở ngoài không ít học sinh. Những học sinh này trong nhà cũng không thiếu tiền. Vì cấp hài tử nhà mình một cái sinh hoạt hoàn cảnh khá. Rất nhiều gia đình đều nguyện ý ở trường học phụ cận thuê phòng. Sau đó thuê một cái bảo mẫu. Thật tốt chiếu cố hài tử chính mình. Làm cho hài tử có thể toàn tâm toàn ý học tập. Trường học phụ cận phòng ở đều so với dễ bán. Bất quá Vân Khởi vận khí cũng không phải sai. Phụ cận vừa vặn có một hộ hai phòng, một phòng khách một phòng ở muốn cho thuê. Phòng ốc rộng hẹn 70 m². Vân Khởi liền một người. Ngược lại đủ rồi. Phòng ở đều là trùng tu xong. Giỏ sách có thể vào ở. Vân Khởi đi theo nhân viên công ty phòng xem. Phòng ốc trùng tu rất tốt. Rất sạch sẽ. Bên trong phương tiện cũng so với đầy đủ hết. Vân Khởi rất hài lòng. Dù sao chỉ là một tạm chỗ ở mà thôi. Tiền thuê phòng một tháng muốn 3.000. Vân Khởi vì không làm người khác chú ý, trực tiếp thuê một năm. Vân Khởi trong tay tiền không nhiều lắm, chỉ có thể trước giao tiền đặt cọc, chờ đem kia bộ trang sức bán sẽ đem còn lại tiền trả hết. Phòng ở thuê tốt lắm. Vân Khởi cũng không muốn ở ký túc xá ở nữa, trực tiếp trở về tới trường học, đẩy ra cửa ký túc xá. Cao Lâm Lâm ba người vừa vặn đều ở ký túc xá. Nhìn thấy Vân Khởi trở lại, rối rít ngẩng đầu nhìn nàng. Chờ Vân Khởi quay lại nhìn các nàng lúc, các nàng lại nhịn không được cúi hạ đầu. Phảng phất không dám cùng Vân Khởi đối mặt. Vân Khởi cũng không để ý hội các nàng. Chỉ là đem đồ đạc của mình thu thập một tí. Cái gì nệm, chăn mền, đệm giường chờ hết thảy không cần. Chỉ đem sách vở cùng vài món thoạt nhìn thuận mắt y phục phóng vào trong bao. Sau đó liền ra ký túc xá. Vân Khởi đi vào phòng ngủ nhân viên quản lý chỗ ở. Nếu đã không có ở đây ký túc xá trụ rồi, vậy ít nhất cần phải cùng nhân viên quản lý nói một tiếng. Vân Khởi hiện tại dù sao cũng là ở cao trung, không phải là đại học. Ký túc xá quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc, mỗi lúc trời tối đều muốn tra ngủ. Vân Khởi đi vào ngoài cửa chỗ ở nhân viên quản lý ký túc xá, gõ cửa phòng, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng bực mình lại dẫn táo ý hồi âm, ai a. Vân Khởi không nói gì. Một lát sau, nghe đến bên trong một trận rối loạn. Sau đó cửa được mở ra. Đi ra một cái cao gầy phụ nữ trung niên. Phụ nữ đầu tóc rối bời. Quần áo không chỉnh tề. Con mắt giống như trợn không trợn. Nghĩ trước khi đến là ở lên giường ngủ rồi. Bị người quấy dày hào cảm giác. Thái độ của nhân viên quản lý tự nhiên có chút không tốt. Giọng nói Vi Hướng Đạo. Có chuyện gì? Ta nghĩ chuyển ra ký túc xá. Vân Khởi thản nhiên nói. Lấy ra. Ký túc xá nhân viên quản lý hướng tới Vân Khởi vươn tay. Trên mặt tràn đầy bực mình. Vân Khởi nghi hoặc cái gì? Nhìn thấy bộ dáng Vân Khởi này. Ký túc xá nhân viên quản lý lại là hừ lạnh một tiếng. Chủ nhiệm lớp ngươi mở ra giấy phép A. Nguyên lai muốn chuyển ra ký túc xá học sinh cũng phải có chủ nhiệm lớp đồng ý qua. Trường học giải thích là, đây cũng là vì mỗi một vị an toàn của học sinh suy tính. Vân Khởi nhíu mày, nàng ngược lại đã quên chuyện này. Bởi vì nàng chưa từng có ở trường học ở qua. Nhìn thấy Vân Khởi bộ dáng, ký túc xá nhân viên quản lý cũng biết Vân Khởi không có giấy phép. Cũng lười cùng Vân Khởi phí cái gì miệng lưỡi. Nói thẳng, đi chủ nhiệm lớp tụi bay xin, rồi tới tìm ta nữa. Nói liền ra sức khép cửa phòng lại. Vân Khởi trong nội tâm thở dài. Lên lầu, hướng tới ký túc xá đi đến. Xem đến nàng còn muốn ở ký túc xá trụ thêm mấy ngày. Muốn có được chủ nhiệm lớp đồng ý. Nhất định phải đạt được ba ba đồng ý. Cùng đi tìm chủ nhiệm lớp. Sau đó mới cấp giấy. Nhưng là Thẩm Hoa Vinh cùng Dương Mai căn bản không bất kể cấp nàng. Hận không thể nàng tử ở bên ngoài. Huống chi, Vân Khởi cũng không muốn làm cho hai người biết được tin tức chính mình muốn chuyển ra đi. Nếu không, mướn phòng tiền là như thế nào tới? Vân Khởi mới vừa đi tới cửa túc xá miệng, liền nghe đến Cao Lâm Lâm lớn giọng hừ. Kia Vân Khởi dám đánh ta. Ta nhất định phải làm cho nàng nếm thử sự lợi hại của ta. Ta đã dùng tiền tại bên ngoài trường học mướn vài người. Vân Khởi tốt nhất cả đời ngây ngốc ở trong trường học. Không phải vậy. Hừ, Triệu Nhạn lại là nịnh nọt nói. Đúng vậy, Lâm Lâm, không thể tiện nghi nàng. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh. Cũng dám đắc tội chúng ta Lâm Lâm. Ha ha, Cao Lâm Lâm bị Triệu Nhạn nói thật cao hứng. Phát ra tiếng cười chói tai. Hừ, Lưu Lệ lại là trực tiếp hừ nhẹ một tiếng. Nói. Ta đã cùng anh nuôi ta nói hay lắm. Chỉ cần Vân Khởi kia dám ra cửa trường. Anh nuôi ta liền tóm nàng bắt đầu đến. Đến lúc đó. Hừ, ai nha. Lệ Lệ ngươi cũng thật là lợi hại. Triệu Nhạn hâm mộ nói. Người anh nuôi đối với ngươi thật là tốt. Đương nhiên, Lưu Lệ đắc ý anh nuôi ta. Người quen biết khá nhiều. Này Lưu Lệ là nàng tiểu thái muội. Anh nuôi nàng nói trắng ra là cũng chính là bên ngoài trên tên côn đồ xã hội. Không có nghiêm chỉnh học hành. Cả ngày trung trạ, Lưu Lệ từ khi biết cái này anh nuôi này. Lại là thường nửa đêm theo ký túc xá leo tường đi ra ngoài. Buổi sáng lúc trở lại thường mùi rượu đầy người. Cũng không biết đi điên khùng đi. Vân Khởi cười lạnh một tiếng. Đẩy cửa ra, trong phòng ba người chính là hăng say. Nhìn thấy Vân Khởi đột nhiên đẩy cửa ra đi đến, sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt tức giận, nghĩ muốn phát tác, nhưng là chống lại Vân Khởi cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao cắn môi, chịu đựng khí cúi đầu xuống. Vân Khởi nhìn quét ba người cúi đầu, không nhanh không chậm nói, ngu xuẩn, nghe được Vân Khởi cũng dám mắng các nàng. Tính tình nóng nảy Lưu Lệ dẫn đầu nhịn không được. Nhảy dựng lên. Chỉ Vân Khởi cái cổ mắng. Mẹ kiếp. Tiểu tiện nhân. Ngươi dám mắng ta. Ngươi biết. Vân Khởi đột nhiên một tay bắt lấy Lưu Lệ tay thon dài chỉ. Sau đó nhất bẻ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lưu Lệ phía dưới. Rốt cuộc nói không nên lời. Kêu thảm. Dùng tay kia che. Sắc mặt trắng bệch. Vốn đang tức giận. Muốn xông lên Cao Lâm Lâm cùng Triệu Nhạn thấy vậy đều là biến sắc. Thân thể đứng lên cũng không nhịn được ngồi trở về. Không đếm xỉa Lưu Lệ kêu thảm thiết. Lưu Lệ lần này cũng không có giống Cao Lâm Lâm lần trước may mắn như vậy. Vân Khởi bẻ gãy. Còn hào tâm cho nàng bẻ trở lại. Nhìn xem Lưu Lệ ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu thảm thiết. Vân Khởi không nhịn được nói. Câm miệng. Thanh âm lạnh như băng. Thành công làm cho Lưu Lệ ngậm miệng lại. Đôi môi gắt gao cắn. Nhịn đau không dám lên tiếng. Các ngươi. Vân Khởi chỉ Cao Lâm Lâm cùng Triệu Nhạn. Các ngươi đem nàng cho ta ném văng ra. Ầm ĩ chết rồi. Cao Lâm Lâm cùng Triệu Nhạn nghe, gấp rút đứng người lên, không dám nói gì, nhấc lên Lưu Lệ liền ra ký túc xá. Thế giới rốt cục an tĩnh lại, Vân Khởi mới không sợ Lưu Lệ đi cáo trạng. Lưu Lệ vốn là lão sư trong mắt vấn đề học sinh, hận không thể khiến cái này con sâu làm dầu nồi canh biến mất mới tốt. Hơn nữa, coi như là các nàng đi cáo trạng, Vân Khởi cùng lắm thì không đi học, mà thế tiến đến, ở đâu còn sẽ có trường học. Hết chương.